Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 119. Góc truyện audio.com. Chương 119. Anh Tần, Tô Phương Dung cúi đầu nghĩ. Qua chuyện xảy ra hôm nay anh lại có chuyện gì cần tìm cô? Giờ anh ấy đang ở văn phòng của Tổng Giám Đốc. Quản lý vẻ mặt ngượng ngùng. Nghe vẻ tâm trạng của anh ấy không được tốt lắm. Tôi hiểu rồi. Tô Phương Dung gật đầu. Xoay người đi thang máy lên tầng 29 khi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Cô hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa. Tô Phương Dung mở cửa. Tần Lệ Phong dựa vào ghế salon. Quý Bình Long ngồi ở bên cạnh anh. Nghe nói hôm qua em đi tìm Tổng Giám Đốc Phú. Tần Lệ Phong gõ ngón trỏ lên bàn. Tô Phương Dung liếc nhìn Quý Bình Long. Gật đầu không phủ nhận. Xin lỗi đi. Giọng nói của Tần Lệ Phong nhàn nhạt truyền đến. Tô Phương Dung trố mắt. Tại sao? Cô trốn sau lưng công ty. Đi gặp riêng đối tác thương mại của công ty. Điều này làm dấy lên sự bất mãn của công ty kia. Tần Lệ Phong liếc nhìn Tô Phương Dung. Chuyện này ai chịu trách nhiệm? Nghe được lời nói của anh. Thân thể Tô Phương Dung chấn động. Cô siết chặt tay. Nhíu mày. Cô đi đến bên cạnh Quý Bình Long và hơi cúi người. Tôi xin lỗi. Quý Bình Long ánh mắt lóe lên. Khóe miệng cong lên. Mong cô Tô lần sau chú ý mà làm nhiệm vụ. Tần Lệ Phong rất không thoải mái nhìn Tô Phương Dung cúi người. Đầu gối ngón tay đan vào nhau. Ra ngoài đi. Anh nhàn nhạt nhìn cô. Trầm ngâm nói. Tô Phương Dung gật đầu. Liếc nhìn Tần Lệ Phong. Anh không làm gì cả. Trong lòng cô có chút khó chịu. Nhưng cô đã quay lại một cách khôn ngoan và rời đi. Hài lòng rồi chứ? Tần Lệ Phong nói. Quý Bình Long gật đầu. Anh Tần, giải quyết thật sự rất công bằng. Nói xong, anh ta đứng lên, nói, công ty còn có việc. Tôi về trước, Tô Phương Dung còn đang đợi thang máy. Cả người có chút trầm mặc nhìn Quý Bình Long đi ngang qua mình. Mở lời, cô nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta chưa? Anh ta chậm rãi nói tiếp. So với những bản hợp tác, em chẳng là gì cả. Anh ta nói xong liền bước vào thang máy. Tô Phương Dung theo anh ta vào thang máy. Ấn đi xuống. Tôi có là gì hay không cũng không quan trọng. Càng không phải chuyện của anh. Anh ấy là người như thế nào? Tự tôi hiểu rõ. Câu này có chút quen thuộc. Tần Lệ Phong cũng nói như vậy. Khi thang máy đến bộ phận phát triển. Tô Phương Dung xuống thang máy. Từ đầu đến cuối không hề nhìn lại Quý Bình Long. Quý Bình Long tự nhiên cảm thấy sự thờ ơ của cô. Đôi mắt anh ta trở nên tối sầm và có chút xấu hổ. Anh ta nheo mắt và mím chặt khóe miệng. Tô Phương Dung trở lại bộ phận phát triển. Mọi người chạy tới hỏi cô đã làm gì. Tô Phương Dung nhìn những người này cười cười. Chỉ nói là đã bị giáo huấn một bài. Cô ấy có thể đi lên làm gì chứ? Triệu Gia Khiêm nắm chặt tay. Nở nụ cười chế nhạo. Thấy không có chuyện phiếm để nghe. Mọi người liền giải tán. Tô Phương Dung nhìn điện thoại di động. Tần Lệ Phong không gọi. Cũng không có tin nhắn. Cô cong môi ủ rũ thở dài. Không biết đang bối rối cái gì nên tiếp tục làm việc để phân tán sự chú ý. Tiêu Bảo Lộc đang ngồi trong văn phòng với hai tấm vé concert trên tay. Anh ta liếc mắt, lật xem sổ địa chỉ. Cuối cùng tìm thấy số điện thoại của Tô Phương Dung ở một nơi không dễ thấy. Anh ta tùy tiện soạn một tin nhắn. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh ta lại xóa nó đi. Để tan làm rồi nói sau vậy. Khi sắp đến giờ tan sở, Tô Phương Dung uống một ngụm nước rồi tiếp tục làm việc chăm chỉ. Có vẻ như hôm nay cô sẽ phải làm thêm giờ. Khi đang viết báo cáo và duyệt thông tin trên mạng, cô đột nhiên tối sầm mặt, đoán xem tôi là ai. Với một nụ cười gian xảo trong giọng nói của anh ta lọt vào tai cô. Tô Phương Dung bất lực thở dài. Tiêu Bảo Lộc, đừng làm phiền nữa. Chị dâu, em thấy nhàm chán quá. Tiêu Bảo Lộc thu tay về, cười nhìn cô, Tô Phương Dung giang hai tay. Cuộc sống vốn dĩ rất tẻ nhạt, cô di chuyển con chuột trong tay, chăm chú nhìn máy tính. Tiêu Bảo Lộc dựa vào bàn của cô và lắc hai chiếc vé trong tay. Đối tác nữ của tôi hôm nay có việc nên không thể đến được. Chị dâu của tôi có muốn đi cùng tôi đến buổi hòa nhạc không? Tô Phương Dung cầm cốc nước uống một hụm nữa. Không có hứng thú. Nghe vậy, Tiêu Bảo Lộc lập tức giở mặt như khóc nói. Làm ơn, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hippie của anh ta. Tô Phương Dung vừa tức vừa buồn cười. Anh đừng làm phiền tôi làm việc. Chị dâu, chị không muốn tôi đi xem concert một mình đúng không? Khóe miệng anh ta khẽ cong lên. Giống hệt biểu cảm của Gia Bảo khi cậu bé chơi bán hàng. Rất đáng yêu. Những người xung quanh đều nhìn về phía bên này. Nhưng vì sự có mặt của giám đốc nên họ không dám gây chuyện. Tô Phương Dung đập tay vào trán. Được rồi. Tôi đi, cô đồng ý rồi sao? Anh ta cười nhìn Tô Phương Dung. Vậy đi thôi, chờ đã. Tô Phương Dung bất lực nhìn anh ta. Chấm, tôi còn có việc cần phải làm nốt. Tiêu Bảo Lộc nhìn lướt qua máy tính và nói. Tôi có thể tự mình làm ra 10 bản báo cáo loại này. Cũng không phức tạp như vậy. Tôi sẽ từ từ hướng dẫn cho cô thấy. Bây giờ tan làm được rồi đó. Tôi xem lại lần nữa đã. Tô Phương Dung mặc kệ anh ta tiếp tục xem thông tin. Tiêu Bảo Lộc liếc nhìn quản lý Dương đứng cách đó không xa. Công ty chúng ta khắt khe với nhân viên như vậy từ bao giờ thế? Nghe được những lời này, quản lý Dương lập tức chảy mồ hôi lạnh. Đi tới trước mặt Tô Phương Dung tươi cười. Tô Phương Dung, nếu không vội, ngày mai có thể làm sao? Tiêu Bảo Lộc gật đầu hài lòng với màn trình diễn của mình. Tô Phương Dung liếc mắt nhìn Tiêu Bảo Lộc. Tiêu Bảo Lộc xòe hai ta như thể vô tội. Cô nói, quản lý, tôi làm xong ngay đây. Chờ đến ngày mai làm cũng được. Vừa nói, anh ta vừa vỗ vai Tô Phương Dung. Công ty không thể đối xử khắt khe với một nhân viên tốt như cô được. Tiêu Bảo Lộc nhướng mày. Liếc nhìn quản lý Dương rồi nói tiếp. Chị dâu, hiện tại có thể đi rồi. Tiêu Bảo Lộc nhìn Tô Phương Dung. Tô Phương Dung nhìn anh ta. Thở dài, cuối cùng vẫn phải đi phục tùng ông nội này. Cô dọn dẹp và theo anh ta đi xuống. Ngay sau khi họ rời đi, đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong phòng phát triển. Tô Phương Dung đi theo Tiêu Bảo Lộc xuống lầu. Đi tới trước xe. Tô Phương Dung liếc mắt nhìn xe Tiêu Bảo Lộc, ánh mắt đột nhiên nhảy dựng. Xe của anh ta cũng giống như con người của anh ta vậy. Cũng màu đỏ, Tô Phương Dung lên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Bảo Lộc lái xe, nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Phương Dung. Xe nhanh chóng đến phòng hòa nhạc. Một tiếng trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Tiêu Bảo Lộc quay đầu lại, nhìn Tô Phương Dung đã ngủ say. Không chịu được đánh thức cô dậy. Gia Bảo, Tô Phương Dung đầu buông xuống. Mê man tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn Tiêu Bảo Lộc đang chống tay nhìn. Cô hỏi, đến rồi à? Tiêu Bảo Lộc gật đầu. Đến rồi, anh ta nhìn dòng người vô tận ngoài cửa. Tô Phương Dung ngáp một cái. Có chút buồn ngủ, xin lỗi, ngày hôm qua tôi ngủ không được ngon. Không sao, Tiêu Bảo Lộc lắc đầu. Đi thôi, Tiêu Bảo Lộc đậu xe, và cả hai cùng nhau xuống xe. Vào đến địa điểm, hai người ngồi xuống, ánh đèn đã sớm mờ đi. Một giai điệu quen thuộc vang lên, Tô Phương Dung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Violin, Tiêu Bảo Lộc gật đầu. Thế thì sao, cô có thích không? Anh ta hỏi, bên tai có tiếng nhạc quen thuộc. Tô Phương Dung khóe miệng mỉm cười. Gật đầu, lại lắc đầu. Tiêu Bảo Lộc nheo mắt, nhìn cô một cách ám ảnh. Trầm tư, giai điệu vang lên lặp đi lặp lại. Ngón tay của Tô Phương Dung khẽ nhúc nhích, như thể cô đang ở trong cảnh đó. Cô đã học violin bao giờ chưa? Tiêu Bảo Lộc nói đột ngột, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Phương Dung, như trở về thực tại. Tô Phương Dung gật gật đầu, nhìn về phía xa. Đã lâu không chơi, vậy tại sao cô không tiếp tục chơi? Tiêu Bảo Lộc bắt chéo ngón tay trên chân mình. Tô Phương Dung thở dài. Làm gì có lý do? Không chơi nữa thì là không chơi nữa. Hai người không nói chuyện. Tô Phương Dung nghiêm túc nghe nhạc. Tiêu Bảo Lộc có thể nhìn thấy trong mắt cô có một tia khao khát. Tiêu Bảo Lộc cúi đầu. Ánh mắt lóe lên. Giống như cô. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Họ thậm chí còn không nhận ra. Ngọc Vân, người đang ngồi vài hàng sau họ. Ngọc Vân gạt điện thoại ra. Chụp một bức ảnh ngẫu nhiên. Đứng dậy đi ra bên ngoài hành lang. Xin chào, phóng viên Trần à, tôi có một tin tức muốn báo cho anh. Sau khi hai người xem concert xong, trời đã tối, đến lúc tôi về nhà rồi. Lông mày của Tô Phương Dung có chút luyến tiếc, mang theo vẻ chưa muốn về. Tiêu Bảo Lộc nhìn cô, chờ một chút, chúng ta đến một nơi đi. Tô Phương Dung khó hiểu nhìn anh ta. Chấm, đi đâu? Cửa hàng piano. Giản Vĩ Cầm trong tiệm piano thật chói mắt. Ông chủ theo sau và giới thiệu nguồn gốc của cây vĩ cầm cho Tiêu Bảo Lộc hết lần này đến lần khác. Tiêu Bảo Lộc giơ tay ý bảo ông chủ ngậm miệng lại. Đút hai tay vào túi quần. Chị dâu có thích không? Tô Phương Dung xoa xoa thái dương. Anh không dẫn tôi đi mua đàn đấy chứ? Tiêu Bảo Lộc nhìn như cô như kiểu đây là điều dĩ nhiên. Nếu đúng thì sao? Đó coi như là trả ơn cho việc cô cứu sống tôi. Anh ta nở nụ cười. Nói. Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tô Phương Dung biết anh ta tốt bụng. Nhưng cô không cho là cần thiết. Đối mặt với sự từ chối của cô. Tiêu Bảo Lộc thờ ơ xòe hai tay ra. Đúng vậy, những thứ này không xứng với cô. Anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ ở thành cổ có một cây vĩ cầm. Nó được sản xuất ở Ý. Cô có muốn xem thử không? Không cần. Tô Phương Dung liếc nhìn anh ta một cái. Quá muộn rồi. Tôi muốn về nhà. Không đi cô sẽ hối hận đó. Tiêu Bảo Lộc chớp chớp mắt. Thật sự không đi. Tô Phương Dung lắc đầu. Không đi. Huống chi tôi đã lâu không luyện đàn. Nghe vậy, Tiêu Bảo Lộc thở dài. Chắp tay tiếc nuối. Vậy tôi đưa cô về. Nói xong, anh ta lại gần Tô Phương Dung. Chị dâu, chị cho tôi một cơ hội đền đáp chị đi. Tô Phương Dung trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, đừng có làm loạn. Tiêu Bảo Lộc liếc nhìn cô và lắc đầu. Cô sẽ lãng phí cơ hội của mình như thế này à? Nghe được lời của anh ta, Tô Phương Dung bật cười. Vậy thì lãng phí đi. Tôi chính là người không biết tốt xấu như vậy đó. Tiêu Bảo Lộc nhướng mày đồng ý với lời nói của cô. Tôi cũng nghĩ vậy. Tiêu Bảo Lộc đưa Tô Phương Dung đến lối vào của khu nhà rồi rời đi. Buổi tối cuối tháng 9. Gió hơi lạnh. Tô Phương Dung co rụt vai lại. Sao em không nghe máy? Một người bước ra khỏi bóng tối. Tô Phương Dung lúc đầu không nhìn rõ. Nhưng khi nhìn rõ người đó, cô kinh ngạc mở miệng. Anh, sao anh lại ở đây? Cô nuốt nước bọt, trong lòng không tin. Tần Lệ Phong khẽ liếc cô một cái. Em còn chưa trả lời anh. Tô Phương Dung gật đầu. Em tắt điện thoại rồi. Cô đáp, cách chương.